Chương 533, lần nữa hối đoái võ học. Thạch công tử, khi tờ hờ tờ là từ biệt 3 ngày, lau mắt mà nhìn A Ngải Anh Kiệt nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã vô pháp dùng sợ hãi thán phục cùng tán thưởng để hình dung. Đời này của hắn, gặp quá nhiều người, nhưng không có một cái nào có thể giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy, cho hắn sâu sắc như vậy ấn tượng. Người khác tiến bộ, đều là lấy năm đo lường tính, mà trước mắt người trẻ tuổi, tựa hồ là lấy tháng, thậm chí ngày tính toán. Không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ nào đó một ngày, hắn hội tại Phi Mã Vương Triều Dương danh lập vạn. Không khỏi, Ngài Anh Kiệt nghĩ đến một loại khả năng, nội tâm tràn đầy mong đợi. Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là vận khí tốt thôi. Khiêm tốn một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía cầu thượng nhân, nói, tiền bối, cầu bên trên thế nhưng là ngài gia trưởng lão, hắn lâm vào trong trận, tình huống có chút không ổn. Ngài Anh Kiệt vậy chú ý tới điểm ấy, một cái đi nhanh vọt tới trước, đi lên cầu đá vòm, nhưng là càng chạy càng chậm, trên mặt cũng xuất hiện phong phú biểu tình biến hóa, cuối cùng hắn còn lưu có lý trí, liền vội vàng lui lại trở về, cái trán đã nhiều một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng bét cái này huyễn trận thập phần cường đại, không cẩn thận liền hội lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Công tử có thể ở đây chờ đợi lục trưởng lão, ta đi tìm ngài ra trận pháp trưởng lão. So với bình thường trận pháp, huyễn trận đã đáng sợ, vậy không đáng sợ. Nói đáng sợ là bởi vì, một khi lâm vào trong đó, sẽ vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, thẳng đến tinh thần sụp đổ. Nói không đáng sợ là bởi vì, nếu tâm thần đủ mạnh, có thể ngăn cản được ảo giác, thì không hề ảnh hưởng. Nhưng là tòa này cầu đá vòm huyễn trận, hiển nhiên đã siêu việt phổ thông trung cấp tôn giả tâm thần cực hạn chịu đựng, đã trễ nải nữa, lục trưởng lão sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không còn kịp rồi, ta thử một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên cầu đá vòm. Không thể ngại Anh Kiệt con mắt trừng lớn, đưa tay chộp một cái, lại bắt hụt, vội vàng hét lớn, Thạch công tử mau trở về, trận này quá nguy hiểm. Lại sau đó, thanh âm hắn liền nghẹn tại trong cổ họng. Chỉ gặp làm hắn cất bước tập tễnh, nửa bước khó đi huyễn trận, nhưng thật giống như đối Thạch Tiểu Nhạc không hề ảnh hưởng. Duy trì cân bằng tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc một phát bắt được cầu bên trên lục trưởng lão, dễ dàng địa trở về, mang theo cái sau đi xuống cầu đá. Cái này, ngươi ngải Anh Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải, nói năng lộn xộn. Nguy hiểm thật ngải ra lục trưởng lão dần dần khôi phục thần trí, trông thấy ngải Anh Kiệt, nghi ngờ nói, Anh Kiệt chất nhi, ngươi sao ở đây lục thúc phụ? Lần này chúng ta kém chút liền xong rồi. Lắc đầu khổ cười, ngài Anh Kiệt liền đem chuyện lúc trước nói đơn giản một bản. Chờ ngài ra lục trưởng lão nghe xong, nhìn xem cách đó không xa lạc nhật tôn giả thi thể, nhìn nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, lại góc cạnh rõ ràng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn Thạch Tiểu Nhạc, thật lâu im lặng, giống như còn đang hoài nghi sự tình tính chân thực. Tiểu Nhạc, xin nhận lão phu thi lễ. Đồng nhiên, ngài gia lục trưởng lão không người nói. Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc ngăn cản đối phương, nói, không thể, ta cùng Văn Hồng tình như thủ túc, ngài gia coi như ta nửa cái bản gia, thật muốn hành lễ, cũng nên là ta hướng trưởng lão cùng tiền bối hành lễ. Tiểu Nhạc, ngươi tờ hờ ớt tờ la ngài gia lục trưởng lão cùng ngài Anh Kiệt liếc nhau, lại là vui vẻ lại là vui mừng. Lúc trước hai người còn lo lắng, ủng có thiên phú như vậy cùng thực lực, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi hội tâm cao khí ngạo. Không biết sau này liệu sẽ nhớ kỹ cùng ngải ra tình nghĩa. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy hắn như thế khiêm tốn từ mục động lòng người phong thái, hai người xuất phát từ nội tâm địa muốn cười to, nhịn không được sợ hãi thán phục, đến cùng là như thế nào phụ mẫu, như thế nào khí hậu, mới có thể sinh dưỡng ra như thế tuấn kiệt. Hai vị tiền bối, các ngươi trạng thái không tốt, không ngại trước qua một bên điều dưỡng một lát đi, vạn bối muốn đi cầu bên trên nhìn nhìn lại. Thạch Tiểu Nhạc lời nói đánh gãy hai người suy nghĩ. Lần này ngài Anh Kiệt không nói chuyện, ngược lại là lục trưởng lao nói, ngươi là có chủ kiến hải tử, mo y thư cẩn thận. Dứt lời, liền cùng ngài Anh Kiệt đến một bên dưới chân cây liễu điều dưỡng đi. Bọn hắn không cho rằng cầu đá vòm huyễn trận có thế làm khó Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc có khác phát hiện. Trận pháp Na Y, ẩn chứa hai trọng huyễn trận, lúc trước ngài ra lục trưởng lao kích phát chỉ là đệ nhất trọng. Nếu ta không có đoán sai, đây cũng là huyễn tôn cuộc đời thứ hai đại đắc ý trận pháp, song hoàn lấy mạng trận. Thạch Tiểu Nhạc nghe Thủy Linh Binh nói qua, song hoàn lấy mạng trận đặc điểm ở chỗ, dấu dếm sắc cơ. Nó hội căn cứ kẻ xông vào tinh thần lực mạnh yếu, tự động kích phát trận pháp. Đệ nhất trọng huyễn trận, đối ứng là đại bộ phận điểm trung cấp tôn giả tinh thần lực. Đệ nhị trọng huyễn trận, đối ứng thì là cao cấp tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả tinh thần lực. Nhưng bởi vì đệ nhị trọng huyễn trận ẩn tàng quá sâu, cho nên cho dù là đỉnh cấp tôn giả, không cẩn thận cảm ứng, cũng vô pháp cảm ứng được. Đây cũng là vì sao à, cái kia chút đỉnh cấp tôn giả đều không để ý đến nơi đây cầu đá vòm nguyên nhân chỗ. Thạch Tiểu Nhạc mới nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải là dựa vào tinh thần lực xông qua, chỉ là dùng thủy linh binh nghiên cứu ra phương pháp phá giải, nhưng vậy tương đương lấy xảo. Cho nên trận pháp không có biến mất, cũng không có bảo vật xuất hiện. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc muốn đao thật thương thật địa xông một lần. Hắn vậy rất tò mò đối đãi, làm huyễn tôn thứ hai đại đắc ý trận pháp, nội bộ hội cất giấu vật gì tốt. Hai chân vừa mới đạp vào cầu đá vòm, trong lúc vô hình, một tầng càng mạnh mẽ hơn, nồng đậm gây hào ảnh khí tức lấp đầy trên cầu không. Dưới cây liễu ngải anh kiệt vô ý thức nhìn thoáng qua, lập tức cả cái linh hồn đều giống như bị hút nhất trụ, trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh, may mắn bên cạnh lục trưởng lão kịp thời đẩy hắn một đi, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Lục thúc phụ, sợ là chúng ta đều đánh giá thấp nơi đây trận pháp, liền xem như đại ca bọn hắn, cũng không có phát hiện. Túi đầu xuống không dám nhìn nữa, ngài anh kiệt ngự khí run rẩy. Lục trưởng lão vừa lúc quay đầu nhìn xem hắn, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng là túi đầu nói, không biết cầu bên trên tiểu nhạc như thế nào chúng ta chờ một lát, nếu như không có nghe được động tĩnh, lục thúc phụ mời đánh bất tỉnh ta, đem ta ném lên cầu, phá tan tiểu nhạc. Ngươi muốn thay hắn chết ta chết, hắn cũng không thể chết, nếu không ngại ra hội ít một người bạn, võ lâm cũng hội thiếu một vị tinh anh. Cầu đá vòm tổng cộng có hơn 30m trước 25m, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi qua, tùy ý gây hào ảnh khí tức xông vào trong đầu, mặt không đổi sắc. 28m, 30m đến thứ 32m, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt có chút hoảng hốt, dần hiện ra từng bức họa, có nhà cao tầng, có xe lửa máy bay, là hắn trí nhớ kiếp trước. Trang cảnh biến ảo, lại xuất hiện cổ kính kiến trúc, tuyệt mỹ động lòng người giang hồ nữ tử, còn có đao quang kiếm ảnh xuất hiện chiến đấu chẳng diện. Hai loại ký ức lẫn nhau sai chồng, lẫn nhau giao hòa, cuối cùng tụ hợp thành một điểm sáng, bắn vào Thạch Tiểu Nhạc chỗ mi tâm. Lợi hại, trận này cơ hồ có thể làm đại bộ phận điểm đỉnh cấp tôn giả chúng chiêu, huyễn tôn năm đó thực lực, sợ là sắp tới gần thần quan cảnh A. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời có thể động dụng tinh thần lực, đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp bậc, song hoàn lấy mạng trận tự nhiên không làm gì được hắn. Long có cảm giác, hắn bỗng nhiên triệt để bung ra tinh thần lực. Sau một khắc, hai vo nở dê phai mở nhật nguyệt tại Thạch Tiểu Nhạc phía sau dâng lên, dung hợp quy nhất, chế tạo ra khác hoàn toàn hư ảo thế giới. Huyễn chi chân ý ban đầu ở hóa thần thụ dưới đáy trong phòng nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi chân ý liền đạt đến một thành đỉnh phong, giờ phút này bị kích thích, nhất cử đạt đến hai thành cảnh giới. Hai thành huyễn chi chân ý, phối hợp thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc lông mày dài dương lên, hai thanh vô hình tinh thần chi đao phi tốc bắn ra. Hắn rõ ràng địa phát giác được, trong hư không xuất hiện hai đạo vi diệu vết đao bên trong, huyễn khí rào rạt. Ước chừng tương đương với song hoàn lấy mạng trận đệ nhất trọng trận pháp tám thành nồng độ. Nói cách khác, bây giờ chỉ bằng nhãn đao tuyệt kỹ, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể để rất nhiều phổ thông trung cấp tôn giả chúng chiêu, mặc cho giết dốc thịt chú ý, mặc dù tinh thần lực đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp bậc, nhưng không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc liền có thể nghiền ép long quan cảnh cao thủ. Đây là bởi vì, tinh thần bí pháp có nhất định chịu tải lượng. Nhị lưu thượng phẩm cấp bậc nhãn đao. Căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực. Về phần hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã, phẩm cấp cố nhiên cao hơn nhãn đao, nhưng bởi vì có hiệu lực điều kiện là, người thi triển cùng bị người thi triển tinh thần cấp độ ít nhất chênh lệch 3 cấp bậc, cho nên đối mặt tuân giả, lực sát thương ngược lại không bằng nhãn đao. Đương nhiên, một khi có hiệu lực, hiệu quả cũng không phải là nhãn đao có thể so sánh. Giang giác. Song hoàn lấy mạng trận từng khúc vỡ nát. Cuối cùng ầm vang nổ tung, mà tại cầu đá vòm trung bộ vị trí, dâng lên một khối đá. Quay người cầm lấy tảng đá gõ gõ, phát hiện nội bộ trống rỗng, Thạch Tiểu Nhạc dùng sức bóp, tảng đá hóa thành phân thiết, trong tay liền nhiều hơn một bản bí tịch. Bà Sa huyễn cực công Thạch Tiểu Nhạc không khỏi chấn động. Đây không phải huyễn tôn suốt đời tuyệt kỹ à, nghe nói đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, theo lý thuyết, nó hẳn là đặt ở huyễn tôn mạnh nhất trong trận pháp mới là. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới một chuyện, nghe nói song hoàn lấy mạng trận, chính là Huyễn Tôn cùng Ái Thê cộng đồng phát hiện, hai người chính là bởi vì trận này kết duyên, cuối cùng trở thành bạn lữ. Về sau Ái Thê qua đời, Huyễn Tôn nản lòng thoái chí, thối lui ra khỏi giang hồ, từ đó xa ngút ngàn dặm vô âm dấu vết. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, Huyễn Tôn mới đem suốt đời tuyệt học để đặt nơi này trận bên trong lật ra bí tịch, từng tờ một xem về sau, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, cái này xác thực là một loại kinh thế hãi tục võ công. Dựa theo bí tịch thuyết pháp, luyện đến tối cao tầng thứ, chỉ cần nhấc lông mày nhắm mắt, liền có thể để 500 mét bên trong chỗ có sinh mệnh vật thể, toàn bộ chúng chiêu, bất luận nhiều ít. Ngẫm lại cũng đúng, Huyễn Tôn mặc dù mới tỉnh kinh người, nhưng nếu không có tu luyện qua nhất lưu trung phẩm võ học, vậy rất khó có được loại kia thực lực. Dịch kiếm thuật mặc dù là nhất lưu trung phẩm kiếm thuật, nhưng nặng có lý niệm, lực sát thương không đủ. Ác ma chân ý lại không cách nào bại lộ, nếu ta học được bà Sa Huyễn Cực Công, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Không có gấp, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng một cười, tâm thần tiến vào hệ thống, lập tức nói, ta muốn hối đoái võ học. Hắn có được ban thưởng giá trị, đã đầy đủ mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học, nhưng bởi vì không có quyền hạn, cho nên tạm thời trước giữ lại, vậy không cần thiết đem đạt được bí tịch toàn bộ hối đoái thành ban thưởng giá trị. Trước mắt trọng yếu nhất là gia tăng tức chiến lực. Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn một chút, bà Sa Huyễn Cực Công có thể hối đoái ra cái gì võ học, đến lúc đó cả hai cho nở thứ nhất, đi đầu tu luyện liền có thể. Một vòng hình vuông quang hoàn tại võ thần điện ba tầng vách đá trung du rời, rất nhanh dừng lại. Chờ trông thấy trên vách đá chữ, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận tiếc nuối, lại một trận vui sướng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.